Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, áp đều có thể áp chết. Giang Thu đánh bại Tào Phong không giả, cái kia một cây búa nếu là rơi trên người bọn hắn. Không có mấy người dám nói có thể tiếp ở, chỉ là hiện tại, Giang Thu thế nhưng muốn khiêu chiến mọi người, này không phải phiêu là cái gì. Phải biết, một cá nhân thực lực liền tính là lại cường, ở vây công dưới tình huống, vẫn là sẽ ở hạ phong, liền tính cái kia 100 người không cần lực, đồng thời ra tay có thể cầm Giang Thu áp chết, thật không hiểu nói sau người não tử lý là nghĩ như thế nào. Rõ ràng tìm đường chết sao? Hắn nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Bạch Mặc Nhiễm cầm một ly trà, ngồi ở phía sau trên ghế ngồi, vừa mới Giang Thu vừa nói xong âm, chén trà trong tay của hắn thế nhưng run một cái, lỗ tai bên trong giống là có chút không nghe rõ. Chủ thượng, hắn nói muốn mọi người cùng tiến lên, thị vệ bên cạnh nói, hào hào hào, tiểu tử thúi này tự tìm chết, đều không cần hắn xuất thủ, xác nhận tin tức chuẩn xác không có lầm lúc sau. Bạch Mặc Nhiễm tâm hoàn toàn bình tĩnh lại, trên mặt đã không có phía trước sắc mặt giận dữ, sau người ngạnh muốn tìm chết, cũng tỉnh hắn thân tự xuất thủ, lấy là đánh bại một người liền không được rồi, thật khi hắn Nam Quốc không người sao, nơi đó mặt thực lực có mạnh có yếu, nếu cùng tiến lên, kia lực lượng tuyệt đối có thể đem Giang Thu chém giết. Căn bản không cần hoài nghi cũng liền không yêu cầu tự hỏi. Hắn chỉ cần chờ Giang Thu vừa chết. Vậy có tranh đoạt như ý Linh Châu cơ hội. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi tìm chết, ta liền thành trọn vẹn ngươi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tất cả đều cùng tiến lên. Không nghe được có người chờ đầu thai sao? Lâm Minh cũng không phải là Bạch Mặc Nhiễm. Hắn hiện tại một lòng một dạ muốn Giang Thu chết, căn bản cũng không để ý những chuyện khác, còn lấy là cái này tiểu tử không quá dễ đối phó. Không nghĩ tới đã vậy còn quá xuẩn, toàn bộ lên một lượt, này không phải chờ đầu thai là làm gì? Khẳng định là hắn cảm thấy dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng chết quang vinh một chút, ít nhất truyền lúc đi ra có thể được đến một cái không sợ chết mỹ danh mà thôi. Cái này điểm yêu cầu, hắn vẫn có thể thỏa mãn. Ai kêu Giang Thu ngồi cái chỗ ngồi này đâu? Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Lâm Minh giọng nói mới vừa rơi, ở này đám người phía dưới bên trong, từng đạo thanh âm từ bên trong phun ra ngoài, theo tiếng la càng lúc càng lớn. Phía trước 100 người như là đã chịu ủng hộ còn chưa kịp tự hỏi. Liền một tia ý thức xông tới. Sợ cái gì? Bọn họ người nhiều. Không có sức mạnh cũng ra một phần lực. Nhiều tạp một quyền cũng không lỗ. Chỉ cần có thể cầm Giang Thu xử lý. Kia bọn họ liền tính là có công. Vô luận là ai, đều sẽ được đến một phần ngợi khen. Nói không chừng còn có thể nhất cử thành danh. Dán lên thái tử, đường sau này đã có thể phi thường quang minh. Ai còn dám ở trước mặt ngươi khoa tay múa chân? Hùng gia, mau đừng ngủ, Giang Thu bị người vây công. Toàn trường nhất sốt ruột, chắc là Mộ Nhan Tịch. Nàng nghe được Giang Thu nói ra cái kia mấy chữ thời điểm, trái tim đều mau phải bị dọa rớt. Đối diện có hơn 100 người, thoạt nhìn đều không yếu. Ngược lại là Giang Thu, cô đơn chiếc bóng đứng ở nơi đó, có một loại cô lập cảm giác không ai giúp, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không một chút. Vây công hảo a, sớm một chút bắt đầu sớm kết thúc một chút, đừng đẩy ta, lại làm ta ngủ sẽ nhi. Mới vừa tiến vào mộng đẹp cam bàn tử, mộng đẹp còn chưa bắt đầu làm đâu, Mộ Nhan Tịch tay lại đưa tới. Bắt lấy liền dùng sức loạng choạng, cái gì từ đều không thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Lộng khẩn trương như vậy làm gì? Lại không phải chị không được. Có ý tứ, lúc này ngồi ở một bên Bạch Đường, híp đôi mắt một cái cười nói. Từ Giang Thu xuất thủ một khắc kia, hắn cũng cảm giác được dao động. Loại ba động đó không giống như là linh lực, rồi lại phá lệ bá đạo. Hắn thế nhưng không cảm giác được sau người cảnh giới, chỉ biết sau người rất mạnh. Đảo mắt một xem, Bạch Mặc Nhiễm ánh mắt bên trong hiện lên tàn nhẫn, như là không có nhận thấy được cái gì lại xem người chung quanh. Giống như cũng là, như thế nào hồi sự tình. Khó nói, chỉ một mình hắn cảm thấy. Không cần kinh ngạc, ta đang nhìn ngươi đâu. Thần thức truyền âm, Giang Thu quay đầu hướng tới Bạch Đường Nhất Tiếu. Ngươi vì cái gì? Đối tượng Giang Thu ánh mắt, Bạch Đường hơi sửng sờ. Sao người thế nhưng đều biết? Chuẩn bị xem kịch vui. Vừa nói xong, Giang Thu trên tay Tử Thần Liêm đã xuất hiện. Nhìn những cái đó xông tới người, vẻ mặt mỉm cười. Nơi này tất cả mọi người nhớ hắn chết, trừ bỏ Bạch Đường. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm sau người rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ không là địch nhân, cái này là đủ rồi. Sở hữu người muốn hắn chết đều sẽ không kết cục tốt. Đây là nguyên bắt trước. Cửu Vương, xem ra các ngươi quan hệ không tệ. Hắn hiện tại đều phải chết, nếu không ngươi đi giúp hắn. Bạch Mặc Nhiễm vẻ mặt cười khẽ, kia ngữ khí bên trong tràn ngập châm chọc chi ý. Giang Thu biểu tình tất cả đều bị hắn bắt được. Hắn tuy rằng ngồi tại Bạch Đường mặt sau, nhưng từ Giang Thu ánh mắt bên trong có thể nhìn đến, quan hệ của hai người tựa hồ so tưởng tượng bên trong muốn hảo. Nếu như vậy, hắn liền phiến đem hòa. Nếu là Bạch Đường chờ đợi cứu Giang Thu, quyền cước không có mắt, bị lập tức giết chết đã có thể quái không được hắn. Đến lúc đó đã đạt tới mục đích, lại có thể một mũi tên song điêu há bất chính hảo. Ác động như vậy tâm tư, người khác có như thế nào không nhìn ra, chỉ là không ai dám dứt lời. Đối phương là thái tử, nghĩ cách bảo ở chỗ ngồi của mình có lỗi gì. Thân huynh đệ tự giết lẫn nhau tiết mục, bọn họ đều đã thấy có lạ hay không. Muốn hay không cứu vẫn là muốn xem Bạch Đường thái độ. Lựa chọn tham sống sợ chết vẫn là ra sức một bác. Hiển nhiên ra sức một bác là không được coi trọng. Bạch Đường thân thể vốn dĩ liền yếu, đừng nói cứu người, chính là đi xuống đi cũng thành vấn đề. Nếu như vậy, còn không bằng nhẫn một chút, ít nhất có thể bình an sống sót. Nhất thời ở giữa, tầm mắt của mọi người từ Giang Thu bên này rời đi. Tất cả mọi người tại đều đang đợi Bạch Đường trả lời. Là đáp ứng vẫn là trốn tránh đâu? Không cần, ta tin tưởng hắn. Bạch Đường không có để ý những ánh mắt kia, toàn mặc dù là nhàn nhạt nói ra. Cặp mắt kia chi trung tản ra ánh sáng kiên định. Vốn dĩ có chút tái nhợt trên mặt thế nhưng lộ ra một mặt chiều hồng, như là trong lòng thực kích động giống nhau. Nghe được Bạch Đường sau khi trả lời, tất cả mọi người khẽ thở dài một tiếng. Hiển nhiên cùng trong lòng bọn họ nghĩ giống nhau, Bạch Đường làm sao lại là một cái xú tiểu tử xuất đầu, còn nói tương tín Giang Thu. Loại này lấy cớ cũng biên ra tới, đến lúc đó khẳng định vả mặt. Chào phúng một phen qua đi, vở kịch lớn rốt cuộc đã tới. Chỉ thấy cái kia hơn 100 người đã cầm Giang Thu vây lại. Tình cảnh kia quả thực chính là lấy một địch 100 a. Nhưng là Giang Thu lại không có thực lực như vậy. Tiểu tử, dám xem thường như vậy chúng ta, thật coi là mình rất lợi hại a. Nói ra liền không có thu hồi nói lẽ ra. Đã ngươi trang cái này bước, chúng ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong toàn bộ chính là toàn bộ. Mỗi người đều biết ở trên thân thể ngươi lưu một cái ấn ký. Ngươi nhưng tiếp tốt, nói chuyện chính là một tên đại hán, ăn mặc lưu manh vô lại. Tại kia cánh tay trên có một cái thanh long hoa văn, đem toàn bộ người phụ trợ phi thường khí phách. Nếu là sinh tử chiến, cái kia cũng không có cái gì tình cảm hào giảng. Nói tốt như thế nào chính là như thế nào. Muốn đổi ý, hết thảy thực lực nói chuyện. Nhanh lên, ta đuổi thời gian. Giang Thu tùy ý phất phất tay, cái kia trong tay tử thần liêm như là bị triệu hoán, lập lòe chói mắt hắc mang thánh khí. Bạch Mặc Hàm rốt cuộc thấy rõ Giang Thu vũ khí trong tay, vừa mới lấy lúc đi ra ngoài sau người phóng ở trên tay. Tại tầm mắt của hắn là nhìn không tới cái vũ khí này. Không nghĩ tới sau khi xem, lại là một thánh khí. Cái này ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Nam Quốc cũng là có vũ khí phân chia, cùng thế giới bên ngoài là giống nhau. Chỉ là nơi này điều kiện khóa, có thể có được vũ khí là ít lại càng ít. Bình thường đều là pháp khí, rất ít xuất hiện thánh khí. Duy nhất hai cầm thánh khí tại Bạch Trảm Thiên cùng Quyết Minh Tử trong tay. Trong tay của bọn họ chỉ có pháp khí, nên biết pháp khí cùng thánh khí chi gian, một chữ bất đồng, uy lực của nó lại là khác nhau một trời một vực. Lại nhiều pháp khí thêm lên vĩnh viễn không có khả năng vượt qua thánh khí. Có thể có được một cầm thánh khí, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Ngay cả hắn đều là thèm nhỏ dãi thật lâu. Bạch Trảm Thiên trong tay cái kia đi, chỉ có sau khi chết mới có thể truyền cho hắn. Cái kia còn bao lâu? Hắn nhưng không muốn các loại. Thật là một ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Giang Thu trên tay thế nhưng có cầm thánh khí, nhìn qua liền không yếu. Không biết sử dụng uy lực như thế nào. Hừ. Nhìn đến Bạch Mặc Nhiễm biểu tình trên mặt, Bạch Đường trong mắt cũng là tinh quang liếc mắt một cái. Toàn mặc dù là hướng Giang Thu bên kia nhìn lại, màu đen lưỡi hái hiện lên ở trước mắt, kia một cái chớp mắt ở giữa. Hắn cũng là bị chấn động đến, thế nhưng thật là thánh khí. Giang Thu thân phận quả nhiên không đơn giản a. Hơi hơi cảm thán, Bạch Đường trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Cùng Bạch Mặc Nhiễm hình thành đối lập, một cái muốn chiếm làm của riêng, một cái lại là không hề bị lay động. Từ nơi này, hai cái khác nhau liền thực rõ ràng, đừng lấy là lấy cái phá lưỡi hái liền tưởng hù dọa chúng ta. Các huynh đệ, cùng tiến lên, đại hán kia đối với mọi người lớn tiếng kêu nói, hắn làm sao lại nhận thức thánh khí đâu, không biết hàng chung quy là không biết nhìn hàng. Tại trước mặt bọn họ, Giang Thu lấy chính là một cái phá lưỡi hái. Phá lưỡi hái, Giang Thu cười lạnh một tiếng, cẩn thận vừa nghe liền có thể phát hiện, trong đó ý trào phúng đặc biệt rõ ràng. Tử thần liêm chính là thánh khí, thế nhưng tại trước mặt bọn họ, biến thành một cầm phá lưỡi hái. Tiếp thu đến hiệu lệnh, tất cả mọi người hướng Giang Thu trên người vọt tới. Bất kể hắn là cái gì phá lưỡi hái, trực tiếp giết chết là đến nơi. Nhất thời chi gian như là vạn mã lao nhanh, tất cả mọi người nhanh chóng hướng Giang Thu dựa sát, rất có một phen trực tiếp giết chết Giang Thu khí thế. Có cầm trong tay vũ khí, có lại không lấy, những cái này đều không có quan hệ, chỉ cần có dùng là đến nơi. Một phương đã phát động công kích, kế tiếp liền phải xem Giang Thu phản ứng, nhưng sự tình lại là đại đại ra ngoài dự liệu của bọn họ. Sau người lại còn là không nhúc nhích, như cũ như cái cổ thụ giống nhau đứng ở nơi đó. Tuy rằng không nhúc nhích, nhưng trên tay lưỡi hái lại là phát ra tối tăm quang mang, như là đã chuẩn bị tốt muốn chiến đấu giống nhau. Chỉ là cái này phương thức chiến đấu cũng quá kỳ ba điểm đi. Tất cả mọi người đôi mắt đều mắt nhìn không chớp, hy vọng đợi lát nữa kết quả cùng bọn hắn nghĩ giống nhau đi. Bằng không trái tim thật sự chịu không nổi. Càng ngày càng gần, sau đó phanh một tiếng, hơn 100 người trực tiếp cầm Giang Thu cấp ngăn chặn. Vừa mới Giang Thu tại kia, vẫn không có động quá, áp ở hay chưa? Không biết a, ta không thấy rõ, ta không có cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.